Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Tam Xuyên. Ta, chấm ngoặc kép, Thành Tranh không khỏi thấp giọng kêu ra tới. Nàng thầm hận tại sao mình như vậy chủy tiện, vậy mà như vậy hướng, lập tức liền đem lại nói chết. A, mất đi làm thịt thổ hào cơ hội, đau lòng. Ân, thế nào? Người không phải không muốn đi sao? Vương Bân giật mình nói. Thành Tranh nghẹn đỏ mặt, nói, cái gọi là đọc vạn quyển sách đi nghìn dặm đường. Lôi Long đại lục lớn như vậy, ta không thể một ngày đều ngồi nhà. Ngẫm lại, ta vẫn là hẳn là đi mở rộng rãi thoáng cái tầm mắt, hảo hảo biết một chút mới đúng. Thành Tranh lại nói phi thường có đạo lý. Mặc dù trước sau trở mặt quá nhanh, lại cũng không người nói nàng cái gì. Vương Bân khinh bỉ nhìn, tính là đáp ứng, sau đó lại kêu Mai tỷ, nhưng mà Mai tỷ nói chính mình đi đơn thuần mù quấy rối, không bằng lưu lại ở chỗ này làm việc nhà tương đối tốt. Vương Bân bất đắc dĩ, đấu giá hội thư mời trên có ghi, có thể mang theo hai tên thân nhân tiến vào, mà Tử Y không thể đi, Mai tỷ không đi. Tiểu Vượng Tử mấy ngày nay liền cái bóng đều không có một cái. Chớ nói chi là đi. Thúy, hẹn không? Vương Bân hỏi. Không hẹn. Thúy rất là bá khí cự tuyệt. Hiện tại nàng có một đống nam bọc. Mặc dù tu vi đều có điểm yếu gà, người cũng không đủ tinh minh, nhưng nàng vẫn là dạy dỗ quên cả trời đất. Đáng thương đám kia võ giả a. Lần trước Vương Bân trực tiếp theo Thúy đề nghị, trừ roi ra cùng cây nến ở ngoài, còn ném một đống lớn xà phòng tiến vào. Ngẫm lại, tại một cái cơ hồ bịt kín không gian trong, toàn bộ đều là nam, trên đất còn có một cặp xà phòng, roi ra cùng cây nến. Ngẫm lại thực sự là đáng sợ. Nếu không phải là Vương Bân cần như vậy một đám người thay hắn ra lực, nói không chừng Vương Bân còn muốn thả điều phát tình mẫu cho tiến vào. Ân, mặc kệ đi có phải hay không người. Cuối cùng, nhân từ Vương Bân vẫn là để Ngô Kiệt tìm đến trấn trên nổi danh thanh lâu cô nương nhóm. Đồng dạng đẩy vào liền mặc kệ. Mặc dù Thúy rất nghĩ đến thưởng thức một chút loại này nguy nga tràng diện, nhưng Vương Bân trực tiếp che ánh mắt của nàng. Kéo đi, không đến liền tính. Nhất Linh Cửu Lục, người đây. Vương Bân ánh mắt nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, nghĩ thầm những ngày này Thạch Cửu Lưu khẳng định khó chịu đến luống cuống, là thời điểm mang nàng đi ra ngoài một chút. Tại Mai tỷ tới trước đó, có thể nói nơi này làm việc nhà trên cơ bản đều là Thạch Cửu Lưu thừa bao. Nguyên bản cửa hàng trong tiểu nhị là có thể lưu lại, chỉ bất quá mọi người đều không nghĩ có người ngoài ở đây khách sạn. Ngay cả Thúy đám kia nam bọc cũng là ném vào khách sạn cạnh góc. Bình thường xuất nhập dùng cũng là cửa sau, cơ bản sẽ không cùng bọn họ gặp mặt. Ấy, Thạch Cửu Lưu sừng sốt một chút, nghiêng đầu hỏi, ta cũng có thể đi sao? Ách, đương nhiên. Vương Bân đồng dạng sừng sốt một chút, hắn không hiểu nổi Thạch Cửu Lưu đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Cho ta một cái ngươi không thể đi lý do. Tiêu cười chen miệng vào nói, bởi vì Bân lão sư ngài trận này đều không chào đón Tiểu Lục a, cho nên Tiểu Lục chỉ có thể âm thầm thần tổn thương, núp ở trong nhà nấu cơm quét dọn vệ sinh. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn nói đây không phải mỗi ngày đều có sự tình phải làm sao? Làm sao có thể mỗi người đều chiếu cố qua tới? Ai, hậu cung giai lệ quá nhiều liền là khổ cực. Vương Bân rốt cục minh bạch hoàng đế hậu cung giai lệ 3000. Lại một mực dầu dĩ không vui. Đột nhiên hắn trong lòng khẽ động, cười nói, đồ nhi ngoan, lão sư đưa một cái mèo mập cho ngươi có muốn hay không? Mèo mập, không những là Tiêu kêu ra tiếng thanh âm, cái khác nữ cũng nhẹ giọng kêu lên tới. Ân, tuyệt đại đa số nữ đều thích loại này tiểu động vật. Không sai. Xuẩn manh mèo mập nga. Vương Bân tiếp tục dụ dỗ nói, lão sư ngươi sẽ tốt như vậy, chẳng lẽ là muốn ta theo ngươi cùng nhau đi đâu cái gì đấu giá hội địa phương, kêu ta cho ngươi chống bãi? Tiêu một câu nói chúng, đem Vương Bân làm có chút lúng túng. có tiêu tiếu ngạo giang hồ tại. Hắn có thể tiếp tục trang bức từ trong vô hình. Nhưng trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Trên miệng cũng không phải nói như vậy. Khục khục khục, mù nói bậy cái gì a? Lão sư đây là suy nghĩ cho ngươi đi nhìn xem này mèo mập hợp ngươi mắt duyên không? Phải biết này mèo mập thế nhưng là vật phẩm bán đấu giá một trong. Không chừng vỗ ra một cái thiên giới tới. Mặc dù các ngươi một mực gọi ta thổ hào. Nhưng cuối cùng không thể hoa trắng một đống tiền mua một cái không có người thích mèo đi. Chẳng lẽ là Kim Ba lâu này chỉ có lấy tinh hồng chi mâu cửu chỉ tinh mâu mèo. Tiền Lâm Phi quái khiếu lên. Ánh mắt bên trong có một chút ba động. Hiển nhiên đối. Đúng. Cái này mèo mập cũng thật để ý. Không tệ. Tựa như là gọi là cửu chỉ tinh mâu mèo. Tuy nhiên làm sao tinh hồng chi mâu ta liền không biết. Mặc dù ánh mắt nó là thật hồng. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Tiền Lâm Phi con người đột nhiên rụt. Giờ giấy lão nhân cũng giống vậy. Còn sống lớn tuổi như vậy. Biết đồ vật cũng nhiều. Vương Bân hít mũi một cái. Nhìn chằm chằm Tiền Lâm Phi. Nói. Chẳng lẽ người cũng muốn này mèo mập. Này ngu mèo có như vậy được hoan nghênh sao? Tiền Lâm Phi cúi đầu trầm tư thoáng cái. Nói. Có lẽ người không biết cửu chỉ tinh mâu mèo giá trị. Nhưng đối ta như vậy những cái này đi hồn nói một đường thuật sĩ tới nói. Vậy giá trị tuyệt đối là khó mà đánh giá. Chấm ngoặc kép. Mặc dù cửu chỉ tinh mâu mèo thường có. Nhưng mở ra tinh hồng chi mâu thiên phú cửu chỉ tinh mâu mèo lại không thường có. Vạn người không được một a ta tại mới vừa tới trường lạc trấn thời điểm. Có người cùng ta nhắc tới chuyện này. Lúc ấy ta còn nghĩ giáo huấn ngươi. Sau đó, liền đi đem cửu chỉ tinh mâu mèo cho làm tới. Nhưng ta không nghĩ tới. Vật này đã bị ngươi xem là vật trong túi. Thôi, ngươi có năng lực liền vỗ xuống tới đi. Ta sẽ không theo ngươi đoạt. Tiền Lâm Phi thở dài một cái. Hiển nhiên không lấy được mèo mập. Là một cái rất lớn tiếc nuối. Nga, ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Vương Bân hiếu kỳ nói. Này là đương nhiên. Tiền Lâm Phi trong lòng buồn bực cực kỳ. Hết thảy chỉ bởi vì hắn không có tiền. Nếu là hắn có tiền. Thế nào cũng không có khả năng lãng phí cơ hội này. Nhìn đến cái này mèo mập rất lợi hại lạc. Tiêu Hưng phấn hỏi nói, ánh mắt trong lóe tiểu ngôi sao, một loại yêu thú liền tính đưa cho nàng, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành thịt nướng. Này là khẳng định, không phải vậy ta muốn mua xuống tới làm gì? Vụng trộm nói với ngươi Nga, cái này mèo mập biết huyễn thuật, vẫn là linh hồn cùng sóng âm công kích loại này. Hẳn rất đối, đúng, ngươi khẩu vị, oa, ta muốn, Tiêu lên tiếng. Vui vẻ nói, đã như vậy, ta liền miễn cưỡng đi một chuyến, đi cho lão sư chống đỡ bãi. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền dạng này, tham gia đấu giá hội người xác thực quyết định tới. Vương Bân, Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Tam người. Giờ phút này, trường lạc trấn phía tây xó xỉnh, Kim gia, ai, một ngày này rốt cục mãi cho tới tới. Đại ca. Thành bại thì nhìn hôm nay đấu giá hội. Đúng rồi, người đến cùng có dám hay không? Không đuổi nói sớm điểm nói. Mọi người thật sớm điểm cuốn gói đi. Ai yêu, kích động một cái lên cái mông đều đau. Kim Thiên Thọ đau đớn trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo lên. Ủy khuất ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân hai vị ca ca. Thật có một chút xúc động. Muốn chạy đi, lần trước Vương Bân tiểu nháo Kim Ba lâu. Bọn họ ba người trợ trụ vi ngược. Hại đến Kim Ba lâu thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Đúng như dự đoán. Gia tộc trong một chút có ý khác người một sau khi biết. Lập tức thanh minh muốn nghiêm trị không tha. Cái này một đợt thanh thế to lớn. Trực tiếp tại Kim trong nhà trở mặt thiên. Gia tộc người bề trên cũng không có biện pháp. Chuyện này thực sự ảnh hưởng trọng đại. Không chỉ có là Kim Ba lâu danh dự. Ngay cả bọn họ ba cái. Cũng đều bị mang theo đồ đần danh tiếng. Bọn họ ba người phụ thân. Cũng liền là chủ nhà họ Kim. Bất đắc dĩ phía dưới trực tiếp hạ lệnh trượng hình 300. Cũng cấm túc thẳng đến tối hôm qua mà thôi. Bởi vì hôm nay. Là Kim Ba lâu một năm một lần đấu giá hội thời gian. càng là bọn họ ba người xem như gia tộc người thừa kế lần thứ nhất khảo hạch. Muốn cùng nhau làm tốt lần này đấu giá hội. Dựa vào, lời này của ngươi nói thế nào? Liền không tin được ngươi đại ca cùng nhị ca sao? Kim Thiên Phúc một mặt không thích, hung hăng trách cứ thoáng cái bản thân tiểu đệ. Khục khục, đại ca nói cũng không thể nói như vậy. Kỳ thật ta và tiểu đệ một dạng, cũng có một ít sợ nói. Kim Thiên Lộc mở ra hai tay, cùng Kim Thiên Thọ cùng đi tới. Chỉ bất quá đi lại tư thế còn có một chút không gọn gàng. Hiển nhiên trượng hình 300 đối. Đúng, bọn họ tới nói, thực sự là quá nặng. Ấy, nói thế nào các ngươi tốt đây? Kim Thiên Phúc một mặt đau lòng. Mặc dù nhớ tới mấy ngày nay trải qua, hắn đồng dạng là cảm giác sống không bằng chết. Những ngày này nằm tại giường trên, hắn cũng đang suy nghĩ, bản thân tại sao phải nịnh nọt Vương Bân tổn hại gia tộc mình danh tiếng. Dạng này thật làm đúng không? Nếu như không có Vương Bân xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không ăn đòn, cũng sẽ không cho gia tộc người đợi cơ hội lên án bọn họ. Chỉ là mỗi một lần hắn đều an ủi bản thân, này là đúng. Hắn hô khẩu khí, thần sắc trở nên nghiêm nghị, thấp giọng nói, các ngươi không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin sư phụ nói? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Gian phòng trong tức khắc an tĩnh lên, ba người đều như có điều suy nghĩ. Kim Thiên Phúc nói tới sư phụ, chính là một vị bọn họ vô cùng kính ngưỡng nhân vật. Người kia tinh thông xem bói, danh xưng tiên tri 33 năm. Sau biết 33 năm, cũng thấy đến mỗi người trên thân mệnh số. Mặc dù người kia không bị trói buộc, mặc quần áo liền giống ăn mày một loại. Nói chuyện lên tới cũng tốt giống như liền là tại hố cha. Nửa thật nửa giả hay là căn bản không biết là thật hay giả. Nhưng bọn họ ba người cho tới bây giờ không có khinh thường hắn. Bởi vì người kia tính thật rất chính xác, không nhiều không ít vừa vặn tính đối. Đúng, ba lần, mỗi một lần đều cứu một người mệnh. Ba lần liền là ba cái mạng. Từ nay sau đó, bọn họ ba người trực tiếp đem vị kia đạo nhân xem như thần nhân đối đãi. Đồng thời có nghĩ qua muốn đi sư đồ lệ ý nghĩ, lại bị đạo nhân cho ngăn trở. Nói không thu học trò là vì bọn họ ba người tốt. Đã là Tam Xuyên sư phụ chỉ thị, này chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Lão nhị Kim Thiên Lộc vang rất lâu, giờ khắc này rốt cục đã quyết định. Tam Xuyên liền là đạo nhân danh hào. Mặc dù hắn cự tuyệt thu ba người làm đồ đệ, nhưng không trở ngại ba người còn đem hắn đương sư phụ đối đãi. Nhị ca, thế nào cũng liền ngươi. Chấm ngoặc kép. Kim Thiên Thọ vội vàng nói, tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi ngay cả Tam Xuyên sư phụ nói cũng không nghe sao? Ngạch, không phải, chấm ngoặc kép, Kim Thiên Thọ yếu ớt nói ra. Lão đại Kim Thiên Phúc mau đánh dàn xếp, nói, hai người các ngươi đều đừng nói. Cái này tất cả là chuyện gì a? Khác quên, chúng ta không nên làm cũng sớm làm, còn lại những cái kia lại có khó khăn gì đây? Hôm nay nguyên bản liền là chúng ta ba huynh đệ chủ trì đấu giá hội thời gian. Nhiều nhất liền đi lên kéo cái quần thả cái giám. Đánh cái ha ha nói ông đây mặc kệ. Ha ha a, không tệ. Đồng ý, nhất định phải đánh giám. Xú chết bọn họ, xú khí sông trời ạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.